Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 35. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 35. Huyền Vân Tiên đang rất tức giận. Vừa nghe đệ tử đạo Trùng Sơn báo tin, trong lòng nàng kinh hãi, vội đuổi tới nơi này. Lưu Lăng Phong là con của tỷ tỷ nàng, ngày đó có chút chuyện xảy ra, tỷ tỷ đem Lăng Phong gửi gắm cho nàng. Tuy rằng lúc đó nàng còn nhỏ, không hiểu nhiều chuyện, nhưng nàng cũng biết đây là huyết mạch duy nhất mà tỷ tỷ lưu lại. Do đó Huyền Vân Tiên khẩn cầu các chủ cho nàng giữ đứa nhỏ kia ở trong các, lại tự mình thu làm đệ tử nuôi dưỡng tới hôm nay. Nhưng giờ Lưu Lăng Phong lại bị người cướp đi, dĩ nhiên Huyền Vân Tiên vô cùng giận dữ, mà lo lắng cũng càng nhiều, bèn lập tức phóng tới. Hiện giờ nhìn bộ dáng thê thảm của Lưu Lăng Phong, khuôn mặt xinh đẹp tới mức làm cho người ta ngẩn ngơ của Huyền Vân Tiên đã hiện lên sát ý. Chiếu cố tốt cho nó, Huyền Vân Tiên dặn dò các đệ tử vừa tới phía sau, rồi đều theo hướng Lâm Phàm chạy trốn. Lâm Phàm đang vừa thi triển thân pháp chạy đi, vừa cảm thán lần này xui xẻo, gặp ngay một bà nương xinh đẹp không giống người, đã vậy còn quá mạnh, tiểu thiên vị đại viên mãn, hắn hoàn toàn không ngăn nổi. Do hắn lại tự cảm thấy may mắn, không uổng công cố gắng tu luyện thần pháp kia tới cao cấp, để hắn chạy còn nhanh hơn cả bay. Huyền Vân Tiên đuổi theo phía sau, mắt lóe lên sát khí, lại không ngờ kẻ phía trước có tốc độ nhanh như vậy. Đứng lại cho ta! Huyền Vân Tiên theo sát, giận dữ quát. Đại tỷ, chỉ đùa một chút thôi mà, cô cũng không cần đuổi rát như thế chứ. Lâm Phàm vừa chạy như điên, vừa khóc kể lể. Cả đời Lâm Phàm sợ nhất một việc chính là bị nữ nhân tiếp cận. Nữ nhân trời sinh là vật không có nói lý lẽ, một lời không hợp vung tay là chuyện nhỏ, sợ nhất là ăn thua đủ, không để cho người ta có cơ hội sống sót. Hừ, người đã làm gì đệ tử của ta? Huyền Vân Tiên tức giận nói, mạnh mẽ tăng tốc độ, nhanh tới mức không trung hình thành từng đạo tàn ảnh. Vừa rồi nàng thấy rõ bộ dáng của đồ đệ, quần áo rách dưới, khí tức suy yếu, giống như gặp phải tra tấn thảm thiết. Ta không có làm gì, chỉ là chuyện trò tâm tình mà thôi. Lâm Phàm không ngừng chạy, nữ nhân điên này tốc độ quá nhanh, lạc một nhịp sẽ bị tóm ngay. Huyền Vân Tiên hừ lạnh, một tay xé hư không, thân hình chìm vào trong đó, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lâm Phàm chạy như điên, hơi quay đầu lại thấy Huyền Vân Tiên xé hư không tiến hành dịch chuyển tức thời đoạn ngắn, không khỏi hô to. Cô đừng có quá đáng, bằng không ta không khách khí nữa đâu. Tốt, không khách khí cho ta xem, tổn thương đồ đệ của ta, hôm nay ta sẽ để cho ngươi phải trả giá thật nhiều. Huyền Vân Tiên lạnh lùng nói, giọng điệu tràn ngập sát khí. Vào lúc đó Lâm Phàm đột nhiên cảm giác phía sau có gió ập tới, vội vã kinh hãi quay đầu, chưa nhìn rõ là cái gì đã tránh qua một bên trước. Ầm một tiếng, mặt đất chấn động, một cái hố sâu xuất hiện phía sau của Lâm Phàm. Đồ đàn bà thối, cô làm thật đấy sao? Lâm Phàm nhìn mà sợ hãi quát. Cứ như vậy hai người một đường chạy như điên, ruột gan của Lâm Phàm nóng như là lửa đốt, không biết phải làm sao mới có thể tách được bà nương điên này. Chợt trước mắt chỉ toàn là lửa, Lâm Phàm biết đây nhất định là địa ngục hỏa diễm rồi. Lâm Phàm cắn chặt răng, dự định liều mạng chạy vào trong địa ngục hỏa diễm. Nơi đây là một cấm địa, mức độ nguy hiểm khẳng định không thấp, có lẽ vào chỉ vào điều này là có thể bỏ lại người đàn bà thối này. Đại tỷ, cô có khuôn mặt hoa nhiều nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nhưng tính tình sao mà cục cằn như vậy? Chúng ta hẳn nên ôn hòa nhã nhặn trò chuyện, huống hồ ta với đồ đệ của cô quan hệ rất là tốt, không tin cô có thể hỏi hắn đi. Lâm Phàm hô cầu may, nếu không cần chú vào nguy hiểm đừng nhìn vẫn hơn. Tốt, vậy ngươi đừng có chạy, chúng ta ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Huyền Vân Tiên nói. Kẻ này có tốc độ quá nhanh, mặc cho nàng đã thi triển bí pháp mà vẫn không can nổi, huống hồ phía trước chính là địa ngục hỏa diễm, nàng hiểu rõ trong đó nguy hiểm ra sao, tốt nhất là không nên vào. Hơn nữa nếu kẻ này chạy vào dẫn hung thú kia tới, vậy sẽ quấy rầy kế hoạch. Được, nhớ giữ lời, Lâm Phàm nói. Tốt. Giờ khắc này Lâm Phàm dừng bước, Huyền Vân Tiên cũng ngừng lại, sau đó hai bên đối mặt nhìn nhau. Ta thực sự là không có làm gì đồ đệ của cô, không tin cô trở về hỏi hắn đi. Lâm Phàm thở phì phò mệt nhì. Nhưng tại trong một sát na này, Huyền Vân Tiên bỗng đổi sắc mặt, cánh tay ngọc như ẩn chứa lượng chân nguyên vô tận đánh về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa nhìn tức thì cực kỳ hoảng sợ, lập tức lại chạy như điên. Đồ đàn bà thối, đồ lật lọng, làm người sao có thể vô sỉ thất tín như vậy chứ? Lâm Phàm điên cuồng hét lên. Lúc này Lâm Phàm đã chạy tới phạm vi địa ngục hỏa diễm, dưới chân không còn là bùn đất thông thường mà là bùn đất bị thiêu đốt cháy đen, nóng rực, còn không ngừng có lửa phun lên. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 100 điểm kinh nghiệm. Bất diệt ma thể tăng chút điểm, có đôi giày dưới chân Lâm Phàm hóa thành cho trong nháy mắt. Khi Lâm Phàm nhìn về phía Huyền Vân Tiên, lại phát hiện đối phương vận chuyển chân nguyên bao trùm lấy lòng bàn chân, dễ dàng đi qua mặt đất rực lửa. Địa ngục hỏa diễm này nói giống như là tận thế cũng không quá đáng, khắp mặt đất chỉ là một màu đen cứng rắn vô cùng, lại không ngừng có lửa bốc lên hừng hực, cộng thêm một con sông lửa chia địa ngục hỏa diễm làm hai phần. Đồng thời Lâm Phàm cũng nhìn thấy một ít khủng thú toàn thân rực lửa đang đi lại rải rác. Đúng lúc này toàn bộ mặt đất bỗng rung lắc, Huyền Vân Tiên vội dừng việc đuổi theo Lâm Phàm, sắc mặt đại biến, muốn xoay người rời đi, thế nhưng tất cả đều đã chậm. Nơi giao giới giữa địa ngục hỏa diễm và bên ngoài bỗng mọc ra những cái bức tường lửa chọc trời từ trong lòng đất, cách ly hoàn toàn nơi này. Sau đó Lâm Phàm phát hiện Huyền Vân Tiên lại lờ mình đi, thần sắc có vẻ rất căng thẳng, mặt xoay người bay về phía xa. Chuyện quái gì thế? Lâm Phàm cảm thấy khó hiểu, sao tự nhiên ả đàn bà thối này lại không đuổi theo hắn nữa? Chẳng lẽ là do cảm nhận được khí tức bá đạo của mình nên cô ả đó biết khó mà nuôi? Lâm Phàm tự xứng ở trong đầu, rồi chợt đảo mắt nhìn quanh, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Mẹ nó, trời lớn rồi! Từ rìa sắt của khu bên ngoài, lửa từ mặt đất phóng lên, hình thành những bức tường lửa cao ngất, lại thêm những luồng lửa từ bốn hướng tám hướng bắt đầu tràn về phía trung tâm. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời nơi này cũng đã bị lửa đỏ bao trùm, không khí càng lúc càng nóng, mà đường lui lỗ hoàn toàn không có. Lâm Phàm cực kỳ hoảng sợ, đồng thời hiểu ra vì sao bà nương điên kia lại kích động chạy đi, thì ra là hết biết chuyện này. Đồ đàn bà thối đáng ghét, biết tình huống kiểu này tại sao lại không nói cho tiểu gia một tiếng, chẳng lẽ là muốn tiểu gia bị lừa quấn thiêu đốt chết sao? Lâm Phàm vội nhìn bốn phía tìm một chỗ để trú ẩn. Dù nơi đây là cấm địa, nhưng đệ tử tông môn đời thường để tới để rèn luyện, vậy thì nhất định là có cách để né tránh, nếu không khi loại tình huống này phát sinh ai mà có thể chịu được chứ. Lâm Phàm chạy như điên về phía trung tâm cấm địa, mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm. Những con hung thú nơi đây vốn sinh ra từ lửa cháy, cho nên không hề sợ hãi tình cảnh đang phát sinh, trái lại còn ngửa mặt lên trời rít gào giống như là đang nghênh đón. Mà khi chúng nó phát hiện Lâm Phàm, tức thì mắt đỏ lên, điên cuồng đánh tới hắn. Đi qua một bên, tiểu gia không có thời gian chơi cùng với các người. Lâm Phàm không dám đánh cược xem bất diệt ma thể có thể ngăn cản được lửa hay không, bởi tiền cược chính là cái mạng nhỏ của hắn. Thấy một con hung thú thân rực lửa đánh tới, Lâm Phàm tiện tay phất một cái. Đinh, chúc mừng đánh chết hung thú tiên thiên cao dày. Những hung thú này có tu vi không cao, không mang được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, mà giờ phút này hắn cũng không có lòng dạ đi cày cấp, chỉ biết không ngừng chạy về phía trung tâm. Chợt nháy mắt sáng lên, bởi hắn nhìn thấy có một cái động nơi vách đá. Hắn lập tức chui vào trong động, cố ép mình càng sát càng tốt, cố tránh làn lửa đang tràn tới. 14 sao phì vẫn nguyên vị trí đang chờ đại nhân về. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm. Đúng với lúc này bọn họ đang miên man suy nghĩ, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động. Cả đám khiếp sợ nhìn về phía phương xa, chỉ thấy bầu trời nơi đó bị thiêu đến đỏ bừng, thậm chí còn cả một luồng sóng nhiệt ập vào mặt. Còn ở nơi dựng trại của Huyền Kiếm Các, Lưu Lăng Phong đã được đỡ về đây, cũng không có thương tổn gì quá lớn, chỉ là đầu óc có chút mê mang, giống như đang phải cố hiểu rất nhiều chuyện. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, địa ngục hỏa diễm sinh chấn động, Huyền Kiếm Các đương nhiên chú ý tới. Bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Sư tỷ vẫn còn chưa về sao? Các đệ tử thuộc cao tầng Huyền Kiếm Các đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ nghi hoặc. Một phụ nữ trung niên đi ra khỏi liều trại, ngưng thần nhìn về phía rừng lửa thiêu đốt đến tận trời cao kia, nhíu mày lại. Các người đi theo ta, những người khác giữ nguyên vị trí. Sau đó bà ta chợt bay lên, hóa thành một vệt sáng phóng về phía địa ngục hỏa diễm. Lâm Phàm đương nhiên là không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, hắn đang thành thực tránh hạo kiếp ở bên trong cái động không sâu lắm. Bảy địa điểm trên thất thánh bảo đồ, nơi đầu tiên đã khiếp như vậy, không biết mấy nơi kia còn có dạng gì nữa. Lâm Phàm tặc lưỡi, rồi lại chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi lát nữa sóng lửa qua đi

Huyền Vân Tiên liếc nhìn Lâm Phàm một cái, rồi chạy tới chui vào trong động. Sao người không vào? Nàng bỗng phát hiện Lâm Phàm đứng không nhúc nhích ở trước cửa động, vội thúc giục. Giờ khắc này Lâm Phàm cười buồn. Huyền động này chỉ có thể đủ một người. Huyền Vân Tiên vừa nghe, tức thì biến sắc, vẻ mặt không dám tin nhìn Lâm Phàm. Người... Lâm Phàm nhìn Huyền Vân Tiên, miệng lại mỉm cười. Có thể dành hy vọng sống sót cho mỹ nhân như nàng chính là vinh hạnh cho ta. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã hoàn toàn chìm vào trong đôi mắt kia rồi. Chỉ tiếc rằng thời gian gặp nhau là quá ngắn. Huyền Vân Tiên muốn mở miệng lại bị Lâm Phàm ngắt lời. Đừng nói gì cả, trước khi chết có thể được nhìn nàng thật gần, thật kỹ như thế này đã là hạnh phúc lớn nhất của ta. Bảo trọng. Lâm Phàm dứt lời, nâng một tảng đá lớn bên cạnh đó, từ từ che lấp cửa động. Đúng lúc này, cơn sóng lửa hừng hực đã tràn tới càng lúc càng gần, muốn thiêu đốt thân thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm không ngừng ứa mồ hôi, lộ vẻ mặt vô cùng đau đớn, lại giống như là liều mạng dùng sức chín châu hai hổ, cố gắng che lấp cửa động. Trốn trong động, Huyền Vân Tiên cứ vậy ngây người nhìn Lâm Phàm nghiến răng lấp dần cửa động. Khi tới tảng đá kia hoàn toàn che khuất, cũng không có nói nổi một câu nào, tựa như là bị hành động và lời nói vừa rồi của Lâm Phàm làm cho ngẩn ngơ. Giờ phút này Lâm Phàm đang tự do chạy qua lại trong làn sóng lửa, y phục trên người hắn đã bị cháy sạch. Hừ, tiểu gia thực là một thiên tài, xem ra sau này trên thế gian lại có một muội tử không biết tên bị hào quang tiểu gia bao phủ rồi. Bàn nãy Lâm Phàm phát hiện cơn lốc lửa không có bất kỳ sát thương gì với mình, bên này ra ý này. Hắn nghĩ nếu cứ trốn trong động, đợi mọi chuyện này qua đi, hắn vẫn phải tiếp tục chạy trốn, xui xẻo một chút cũng sẽ bị bắt được. Vì vậy tại sao lại không để đối phương cho mình đã chết, thậm chí về sau chẳng may gặp lại, đối phương còn phải cảm kích thay vì đuổi giết mình. Thêm nữa, Phượng Hoàng đại chiến với dây thường thần thần bí kia, sao mình không dừng một bên mà xem, nhỡ đầu có bảo vật rơi ra mình nhặt được, vậy còn không phải là phát tài sao? Nghĩ là làm, từ đó có một màn lưu manh si tình nhường phần sống cho cô gái lần đầu tiên gặp mặt kia. Lúc này trận chiến trên trời giống như là sắp tới hồi kết, Phượng Hoàng có vẻ đã không còn là đối thủ của dây thường kia, rơi dần xuống thế hạ phong. Vừa lúc đó, một màn khiến cho Lâm Phàm kinh ngạc đã xảy ra. Dây thường kia đột ngột tăng mạnh hào quang bao phủ lấy cả Phượng Hoàng, tiếp đó dây sừng xoay tròn quấn quanh lấy đối thủ, rồi lại một luồng hào quang khác lóe lên, phảng phất như là cấm chế gì đó gắt gao khắc chế Phượng Hoàng. Kế tiếp, một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ trong cái vòng xoáy ở trên hư không, tia sét quẩn quanh trên đầu ngón tay, tổng thể bàn tay phủ đầy phù văn khó hiểu. Bàn tay chuyển động rất chậm, giống như đang bị cái gì đó khắc chế, nhưng không ngừng nhích về phía Phượng Hoàng kia. Phượng Hoàng bị trói chặt thêm một màn như vậy thì rít thả một tiếng, lửa trên thân bùng mạnh lên, phá tan trói buộc, lao về phía vòng xoáy trên hư không. Ầm một tiếng, ánh sáng chói lòa lóe lên khiến cho Lâm Phàm phải nhắm chặt hai mắt lại. Sau đó trời đất rung lắc kịch liệt như là muốn sụp đổ. Đợi khi Lâm Phàm mở mắt, lại không rõ chuyện gì đã xảy ra. Bầu trời vẫn là bầu trời ấy, nhưng vòng xoáy kia không còn, Phượng Hoàng cũng không còn, tất cả khôi phục bình tĩnh. Chỉ có dòng sông lửa vẫn đang lặng lặng chảy xuôi. Lâm Phàm trầm mặc một hồi, bỗng hai mắt tỏa sáng. Phía dưới nhất định là có cái gì đó. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi thêm, lao đầu vào trong dòng sông lửa. Trận đại chiến khiến lòng người run sợ đã xong, hung thú thượng cổ Phượng Hoàng cũng biến mất, một đồng uy áp làm cho người ta ngạt thở bao phủ địa ngục hỏa diễm cũng tiêu tán trong một khắc này. Vài vệt sáng vẽ ngang trời bay tới, một đám người bồng bềnh hạ xuống. Mấy người này chính là người của Huyền Kiếm Các. Bọn họ nhìn rõ tất cả chuyện vừa xảy ra, rung động đến độ giờ chỉ nghĩ lại thôi vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Huyền Vận cho mày nhìn địa ngục hỏa diễm đã êm ắng trở lại, nhưng trong lòng vẫn mãi không thể bình ổn. Bà là trưởng lão Huyền Kiếm Các, tu vi đại thiên vị cao dài, tuy chưa phải đứng đầu Đông Linh Châu nhưng cũng không thể coi thường. Vậy mà chỉ là uy áp từ vòng xoáy kia thôi đã khiến bà cảm nhận được từ khí tức tử vong. Việc này bà nhất định phải trở lại báo cáo với tổng môn. Đây là lần đầu tiên Đông Linh Châu phát sinh tình huống như vậy. Một cỗ lực lượng thần bí không nên thuộc về Đông Linh Châu xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện ở một cấm địa như là địa ngục hỏa diễm. Liệu mục đích thực sự chỉ vì con hung thú thượng cổ kia sao? Đúng lúc này, chợt có tiếng động truyền ra từ bên trong địa ngục hỏa diễm. Huyền Vận biến sắc, cảnh giác xung quanh. Tới khi thấy rõ bóng người tới, mặt bà giãn ra, vui vẻ hẳn lên. Vân Tiên, muội không sao chứ? Các đệ tử xung quanh cũng cười tiến lên chào đón Huyền Vân Tiên. Bà nãy họ cứ ngỡ ngàng nàng đã chết ở chỗ này. Giờ này Huyền Vân Tiên cứ ngơ ngác bước ra, giống như là gặp chuyện gì đó kích thích rất lớn. Ánh mắt hoảng hốt không ngừng nhìn quanh, như đang tìm kiếm cái gì đó. Thế nhưng dần dần, trên mặt Huyền Vân Tiên hiện rõ ra vẻ thất vọng. Không sao cả. Huyền Vân Tiên lắc lắc đầu. Trong đầu nàng giờ chỉ còn lại hình ảnh giây phút kia, khuôn mặt của người nam nhân kia, những câu nói cuối cùng của người đó. Khi cơn sóng lửa bắt đầu bén qua thân thể của nam nhân ấy, Huyền Vân Tiên vô cùng lo lắng. Rồi đến khi nam nhân ấy liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng để nhấc tảng đá lớn che đi huyệt động, nàng cảm thấy mình hít thở không thông, bị thương và một cảm giác khác chưa từng xuất hiện không ngừng dâng trào trong lòng của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm thụ như vậy. Vân Tiên, mỗi không sao là tốt rồi, nơi này quá mức quỷ dị, nhanh chóng rời đi thôi. Huyền Vận cảm thấy Huyền Vân Tiên có gì đó không đúng, nhưng cũng chỉ cho rằng nàng còn kinh hãi vì một màn ban nãy. Huyền Vân Tiên quay đầu nhìn thoáng qua một hướng, trong mắt có vẻ tỏ gì đó rất lạ, cuối cùng gật gật đầu khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ còn lại để trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia một tia ưu sầu. Chỗ sườn núi sa mạc thập tứ vị bị đám Lôi Hằng Phong bắt được, địa ngục hỏa diễm vừa có dị biến, đám người Lôi Hằng Phong đã quay lại. Sau đó vừa vặn chạm mặt sa mạc thập tứ vị, Lôi Hằng Phong đương nhiên rất hận 14 gã chấn lột sạch sẽ của đám người mình, kết quả là dùng thực lực tuyệt đối mà bắt lấy 14 người kia. Hiện giờ sa mạc thập tứ vị đều cúi thấp đầu quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ. Đại nhân không biết tung tích, bọn hắn lại bị người hàng phục, nhìn bộ dáng của đối phương sợ lại sẽ không cho bọn hắn đường sống. Các người đang làm gì thế? Lúc này đoàn người của Huyền Vận dẫn đầu đi qua, bà ta thấy vậy bèn hỏi. Huyền tiền bối, là đám người này chặn đường đánh cướp chúng vạn bối, mà người cầm đầu bọn chúng chính là kẻ đã bắt Lưu Huỳnh. Huyền Vận nhìn sa mạc thập tứ vì khẽ cau mày. Lệ khí quá nặng, giết đi, tránh tai họa cho muôn dân. Vâng. Lôi Hằng Phong gật đầu. Thế nhưng vừa định động thủ thì Huyền Vân Tiên lại lên tiếng. Thả bọn họ đi. Huyền Vân Tiên bình tĩnh nói. Lôi Hằng Phong hơi sững sờ. Chuyện này... Huyền Vân Tiên hừ lại một tiếng, có vẻ không vui. Lôi Hằng Phong cực kỳ hoảng sợ, cuối cùng gấp gáp nói. Dạ. Chỉ là Lôi Hằng Phong không biết vì sao Vân Tiên tiền bối lại muốn thả đám người này. Đại nhân của các người đã chết rồi, tự giải quyết đi. Huyền Vân Tiên nói. Nàng đương nhiên nhìn ra sa mạc thập tứ vì đã là những kẻ có lệ khí rất nặng, chỉ sợ người chết trên tay của bọn hắn cũng không ít. Thế nhưng đại nhân của bọn hắn xả thân cứu nàng, hiện giờ nàng chỉ có thể làm được đến mức này. Cái gì? Sa Độc Long há hốc miệng, không dám tin, nhưng gã nhìn ra được đối phương không có gạt bọn hắn. Cuối cùng Sa Độc Long thở dài một tiếng, quay sang gật đầu với các huynh đệ, rồi 14 người cùng rời khỏi nơi này. Vân Tiên, sao thế? Huyền Vận nghi ngờ hỏi. Sư tỷ, trong địa ngục quả diễm, nếu không có đầu lĩnh của bọn họ, chỉ sợ muội đã chết rồi. Huyền Vân Tiên nói, vẫn là một vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe ra ánh sáng khác thường. Huyền Vận nhìn Vân Tiên, cuối cùng cũng không có hỏi nhiều. Giờ phút này Lâm Phàm đang thoải mái di chuyển trong dòng sông lửa, lặn sâu xuống bên dưới. Hắn không ngờ bất diệt ma thể lại mạnh như vậy, chẳng lẽ tới mức nước lửa bất xâm rồi sao? Lửa cháy trên người hắn chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, tuy không quá nhiều nhưng mà tích tiểu thành đại. Trong mắt của Lâm Phàm, đây vẫn là một nơi thăng cấp rất tốt. Thiên địa dung lô đương nhiên càng tốt hơn, nhưng Lâm Phàm không dự định trải nghiệm cảm giác không phải là người nên chịu đựng kia. So với nó, sông lửa này quá là thoải mái, không khác gì được ngâm mình trong một dòng suối nước nóng vậy. Đang tiếp tục lặn sâu, chợt Lâm Phàm nhìn thấy có điểm đỏ lóe lên, giống như có thì do gì đó nằm ở dưới kia. Hắn mừng rỡ, lập tức bơi nhanh tới. Lần này hắn tới địa ngục hỏa diễm là để tìm kiếm bảo bối ghi trên thất bảo thấp thánh bảo đồ, nhưng nơi này vô cùng rộng lớn, mà trên bản đồ cũng không có dấu hiệu hay là tọa độ gì cả. Hắn còn đang cho rằng mình phải mò mẫm ở đây một thời gian, không ngờ lại xảy ra một màn đại chiến vừa rồi. Cánh tay khổng lồ kia rõ ràng định thò xuống con sông lửa này, cuối cùng lại bị Phượng Hoàng liều mình ngăn trở. Như vậy trong dòng sông lửa này nhất định là sẽ có bảo bối. Lâm Phàm không ngừng lặn xuống, đột nhiên phát hiện giống như mình vừa chui ra một lớp màng ngăn nào đó. Hắn cũng không quá để ý, tiếp tục lặn. Đến khi ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện có một bức màn chặn đại sông lửa, lửa cháy hừng hực, chỉ có thể không ngừng lưu động ở bên trên tấm màn này, một tia cũng không rơi xuống nổi. Thần kỳ, quả thực quá thần kỳ. Lâm Phàm cẩn thận đánh giá, nơi này phảng phất như trên mặt đất, không hề có cảm giác chịu áp lực. Nhìn lại thân thể đã không còn mảnh vải, Lâm Phàm lại thấy một bộ quần áo mới từ trong túi chứa đồ ra, mặc lên, sau đó đi tới trước thăm dò khu vực thần bí này. Lúc này ánh mắt của Lâm Phàm dừng ở trên mặt đất kia, nơi đó có những khối đá thủy tinh tỏa ra hào quang màu đỏ, thi thoảng lại tản mát ra một tia khí tức không bình thường. Bà bối, đây nhất định là bà bối. Lâm Phàm mừng rỡ, vội vàng chạy tới nhặt thử một khối đá thủy tinh kia lên. Đinh, chúc mừng phát hiện đá niết bàn. Đá niết bàn là kết tinh do hồng thú thượng cổ Phượng Hoàng ngưng kết thành lúc niết bàn lần thứ tư, ẩn chứa lực sinh mệnh vô tận. Lâm Phàm còn chưa biết dùng nó như thế nào, nhưng mới nghe giới thiệu thì đã đủ để hắn cao hứng. Lực sinh mệnh vô tận, thứ này quan hệ với lực sinh mệnh vô tận thì chắc chắn không phải là phế vật. Nếu không tìm ra cách dùng, cùng lắm là ta luyện khí, không thì lại để luyện đan. Sau đó Lâm Phàm cũng không nói gì thêm, bắt đầu nhặt hết lên. Những viên đá này to nhỏ khác nhau, khối nhỏ nhất chỉ bằng cây móng tay, mà lớn nhất thì cỡ một nắm tay. Một đường vui tươi hớn hở, tay nhặt đá, mồm hít sáo vàng. Đến khi Lâm Phàm thấy ở trước mặt là một quả cầu trắng tinh, trông y hệt như là một quả trứng đang lơ lửng trên một ngọn lửa, thì mới dừng bước. Gặp được đại bảo bối rồi. Lâm Phàm bỏ hết đá niết bàn vào trong túi, sau đó từ từ tiến lên, cẩn thận dò xét quả trứng có lớp vỏ màu trắng, thi thoảng lại lóe lên những đường lọ, đường vân màu đỏ. Hay đây là trứng phượng hoàng? Lâm Phàm lẩm bẩm. Hắn nhớ tới một câu, chỗ của phượng hoàng nhất định có trọng bảo. Nếu đây thực sự là trứng của phượng hoàng, vậy là quá xứng với hai từ trọng bảo rồi. Đời sau của hung thú thượng cổ nếu trưởng thành giống như đời đầu, vậy chính là tồn tại có thể quét ngang siêu cấp đại phái, chỉ sợ toàn bộ Đông Linh Châu cũng không ai có thể địch nổi. Lâm Phàm vươn tay xoa xoa quả trứng, thậm chí có thể cảm nhận được một tia sinh mệnh đang lăn lộn bên trong đó. Đinh, chúc mừng phát hiện trứng của hung thú thượng cổ Phượng Hoàng. Trứng của Phượng Hoàng là kết tinh của hung thú thượng cổ Phượng Hoàng, một tháng sau sẽ phá vỏ. Vừa nghe nhắc nhở, Lâm Phàm cười ầm lên. Quả nhiên là trứng của Phượng Hoàng, hơn nữa một tháng sau là sẽ chui ra khỏi vỏ rồi. Hắn cố nén kích động ở trong lòng, chờ Phượng Hoàng đi ra, vậy không phải là ta sẽ có một bảo tiêu siêu cấp miễn phí sao? Hung thú thượng cổ siêu cấp này chính là vượt qua cảnh giới đại thiên vị nha. Khi đó lợi dụng thật tốt, nhất là đem đi cải cấp, chẳng phải là không bao lâu thì tu vi của ta có thể vượt qua đại thiên vị sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm lau nước dãi, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm trứng phượng hoàng. Hắn quyết định sẽ nhất quyết không rời đi cho tới khi trứng nở. Nếu rời đi, chẳng mấy lúc đó có kẻ khác tới, vậy thì mình không phải là khóc cạn nước mắt chưa đủ sao? Cứ như vậy, Lâm Phàm khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn. Thời gian trôi nhanh, ước chừng 3 ngày sau, Lâm Phàm có chút nhàm chán, bèn móc ít đồ ăn cướp được từ túi trữ vật của đám Lôi Hằng Phong, lấp đầy cái bụng. Cứ ngồi không thế này một tháng, không điên mới là lạ, phải kiếm gì làm mới được. Hắn lại lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ ra, cẩn thận nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên hắn làm vậy kể từ khi phủ đến tay. Thân phủ có hào quang nhàn nhạt bao quanh, đồng thời còn có một luồng khí tức cổ xưa. Lắc lắc phủ, hắn chợt thấy hình như có đồ án gì đó rất là mờ nhạt ẩn dưới lớp hào quang. Lâm Phàm vội lấy tay sờ khắp thân phủ, lại thấy trần nhẵn vô cùng, không có chỗ nào lồi lõm hay là vết khắc. Chẳng lẽ vừa rồi hắn là nhìn nhầm? Lâm Phàm hơi nghi hoặc, mắt không chớp nhìn chằm chằm lên thân phủ. Đúng lúc này, thân phủ lại lóe lên hào quang. Giờ khắc này Lâm Phàm thấy rất rõ ràng rồi. Khi luồng sáng kia lóe lên, đích thực là hiện ra một bộ đồ án, nhưng chỉ thấy được trong khoảng một giây. Đêm ngày xoay vần, dưới đáy con sông lửa này, Lâm Phàm đã không còn khái niệm thời gian. Ngoại trừ đợi Phượng Hoàng con phá trứng chui ra, hắn chỉ còn biết đặt hết tâm trí ở trên Vĩnh Hằng Chi Phủ. Rốt cục, ở một ngày nào đó, Lâm Phàm đứng lên, Trong đầu hắn giờ chỉ còn lại đồ án ở trên thân phủ. Đồ án vẽ một đại hán cười trần, cầm một chiếc phủ ở trong tay, lại trong tích tắc bổ một nhát, cắt qua tầng tầng hư không, xé rách hư không, tạo thành một dòng nước lũ. Lâm Phàm nhắm mắt, cảm thụ được khí tức từ Vĩnh Hằng chi phủ truyền đến. Đó là một cỗ khí tức xa xưa, mà Vĩnh Hằng rất xa lại cũng rất gần. Chợt hắn rung cổ tay, Vĩnh Hằng chi phủ phát ra một tia sáng chói mắt. Xoẹt một tiếng, giờ khắc này Lâm Phàm cảm giác mình chính là đại hán cười trần kia, hấp thu lực lượng của thiên địa, bổ một phủ ở trong hư không. Ầm một tiếng, trong phút chốc, trước mặt của Lâm Phàm xuất hiện một khe nứt đen kịt, vô số dòng khí chui ra ở trong khe nứt giữa không trung này. Lâm Phàm bỗng trừng hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ mới một phù này thôi lại đã tiêu hao một nửa chân nguyên của hắn. Khủng bố như vậy. Chân nguyên trong cơ thể Lâm Phàm có thể nói là mênh mông như biển lớn. Tuy nói chỉ là nhập thần sơ giai, nhưng lượng chân nguyên lại tương đương với cao thủ cảnh giới điều tiên vị. Thế mà một phù kia lại tiêu hao quá nửa chân nguyên của hắn, thực sự là không thể tưởng tượng được. Đinh, chúc mừng lĩnh ngộ khai thiên tam phù thúc thức thứ nhất, thương khung. Thương khung cấp bậc 1. Lâm Phàm thở phì phò từng ngụm, cũng thầm cảm thán, chỉ mới cấp bậc 1 đã tiêu hao hết quá nửa chân nguyên của hắn, nếu cao cấp hơn chẳng phải là hút khô hắn sao? Sau đó Lâm Phàm khôi phục chân nguyên, lại cúi đầu vào một phù kia mới lĩnh ngộ được. Thương khung. Giờ khắc này tinh khí thần của Lâm Phàm đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhảy mắt chém ra một phù, vô số dòng khí như nước lũ cuốn lấy lưỡi phù, phá toái hư không, lại hình thành dòng nước lũ từ đủ loại khí ngay ở trên hư không. Quá mạnh. So với nhất chỉ tịch diệt, một bố này càng thêm lợi hại, lực phá hoại cũng càng lớn. Lâm Phàm cầm lấy Vĩnh Hằng chi phù, lại cẩn thận cảm ngộ khai thiên tam phù hiện giờ chỉ có một thức. Chắc bởi vì Vĩnh Hằng chi phù này đang bị hư hao, sợ là hai thức kia phải chữa trị Vĩnh Hằng chi phù xong mới học được. Nhưng Lâm Phàm cũng không gấp, theo hắn một thức này đã đủ để mình dùng rất lâu rồi. Hắn thầm cảm thán vận may của mình, xem ra tiểu gia thực sự là người có siêu cấp số mệnh rồi. Đồ án còn con trên Vĩnh Hằng chi phù mà ta cũng để ý tới, rồi học được công pháp bậc này. Rắc một tiếng, và lúc đó có tiếng nứt vỡ vang lên. Lâm Phàm mừng như điên, vội quay đầu lại, muốn chui ra rồi. Trên lớp vỏ trứng trắng tinh kia đã có thêm chi chít vết nứt. Một sát na này, luồng sáng đỏ lóe lên. Lâm Phàm mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt, trong lòng rất kích động. Hùng thú thượng cổ trong truyền thuyết rốt cuộc cũng xuất thế. Một tiếng kêu to truyền ra từ bên trong vỏ trứng, âm thanh trong trẻo mà cao vút. Ở một khắc này, Lâm Phàm thấy được một luồng sáng đỏ nhảy vọt ra khỏi vỏ trứng, sau đó đứng ngay cạnh vỏ trứng và đập đập cánh. Là một con gà. Một con gà lông mọc chưa đủ, có hai chân, mỗi chân ba ngón. Giờ nó đang ngẩng cao đầu, thế nhưng nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là một con phượng hoàng non. Bỗng nó cúi xuống, chúi cái mỏ mổ nhà cũ của mình, tốc độ nhanh như là máy đóng cọc vậy, thoáng cái đã dọn sạch đống vỏ. Sau đó nó ưỡn ngực nhảy lên bệ đá đối diện với Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm vẫn giữ nguyên bộ dáng, mở to mắt, chỉ thêm há hốc mồm, mặt nghẹt ra. Tiểu gia thù hộ suốt một tháng, chính là cái thứ này sao? Phượng hoàng đã chiến đấu với đại năng thần bí trong vòng xoáy, còn con gà ghẻ này có chỗ nào liên quan đến nhau chứ? Mà con gà con kia thì cứ lúc lắc cái đầu, đôi mắt to tròn như thêm vô số dấu chấm hỏi, bởi vì sinh vật trước mặt này chẳng có điểm nào giống nó cả. Mày... Lâm Phàm vươn ngón tay muốn xem con gà ghẻ này rốt cục là cái giống gì. Nhưng đúng lúc này, con gà con kia đột nhiên nhắm chặt mắt, ngã lăn xuống đất, đầu ngẹo sang một bên, hai chân giơ thẳng lên trời, cái lưỡi đỏ nhỏ xíu duỗi ra không hề nhúc nhích, giống như đã chết rồi vậy. Lâm Phàm biến sắc, lập tức tiến lên lắc lắc thân hình con gà con. Ê, động đậy đi cu. Giờ phút này Lâm Phàm cảm nhận được lực lượng sinh mệnh của con phượng hoàng xác gà vừa sinh ra này không ngừng đã trôi đi. Chuyện này thật là quái lạ, bởi vì phượng hoàng là sinh vật có sinh mệnh trâu nhất, cả rùa già sống được vạn năm cũng không sánh nổi, vậy mà sao có thể vừa ra đời đã nghèo rồi. Ê gà con, mày có lầm không? Tiểu gia bảo hộ mày một tháng, giờ mày vừa ra đời đã muốn quy thiên sao? Mày đừng không có lương tâm như thế chứ. Lâm Phàm có chút luống cuống, đây rốt cục là tình huống gì? Chẳng đã có vấn đề gì trong quá trình thai nghén? Con trống có khi là gà, cho nên gen không thuần trùng sinh ra quái thai sao? Khoan, lực sinh mệnh. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến đá niết bàn, không phải thứ đó ẩn chứa sinh mệnh lực vô tận sao? Hắn cũng không nghĩ thêm, vội lấy hết số đá niết bàn mình nhặt được để quanh con gà. Đá niết bàn lóe lên hào quang, sau đó hóa thành một dòng suối sinh mệnh chảy vào thân hình của con gà con. Có tác dụng. Lâm Phàm cảm nhận được sinh mệnh lực của con gà con không giảm nữa mà đang tăng dần, tới khi viên đá cuối cùng tan biến, Lâm Phàm mới thở phào một hơi. Cứu được rồi. Bất kể nói như thế nào, cho dù con gà con này là quái thai hay là tạp lai tạp, thì cũng là đời sau của hung thú thượng cổ. Nếu đào tạo tốt, nhất định sẽ thành một trợ thủ đắc lực. Lâm Phàm vươn tay định sờ thử đầu con gà, thế nhưng chưa đến nơi thì con gà vừa rồi còn như đã chết thì đột nhiên bật dậy, mổ thật mạnh lên tay của Lâm Phàm. Mẹ nó! Lâm Phàm nhìn cái vết lõm trên lòng bàn tay mà không dám tin. Thân thể quán đã đạt tới cường độ tiểu thiên vị cao giai, vậy mà bị một mổ của con gà ghẻ này đã lõm sâu một lỗ. Trong tích tắc, Lâm Phàm ngây người. Con gà này đã mở hai cánh lơ thơ vài cọng lông, đập đập rất uy vũ, sau đó chạy như điên về đằng xa, phảng phất như là dùng toàn bộ sức lực từ khi sinh ra mà chuồn. Lâm Phàm phục hồi tinh thần lại, nổi giận gầm lên một tiếng: đứng lại cho tao! Sau đó thân hình hắn hóa thành một luồng sáng, bay về hướng con gà vừa chạy. Gà con thấy quái vật kia đuổi theo thì hoảng hốt, lại càng chạy nhanh hơn. Tiểu thiên vị sơ giai. Lâm Phàm thấy thế thì kinh ngạc vạn phần, không ngờ con gà ghẻ này vừa mới ra đời đã có tiêu vi tiểu thiên vị sơ giai, thực sự là quá kinh khủng. Hung thú thượng cổ không hồ là hung thú thượng cổ, không phải hung thú bình thường có khả năng so sánh. Ngẫm lại, nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, sợ đã bị một mổ ban nãy của con gà này vế đi một bàn tay rồi. Lâm Phàm càng nghĩ càng tức giận, mất công sức canh cho nó một tháng, còn dùng đá niết bàn cứu cái mạng nhỏ của nó, vậy mà nó dám trở mặt, thật là đáng giận vô cùng. Không nghe lời phải không? Tốt lắm, vậy để tiểu gia dạy mày cách nghe lời. Con gà con một đường chạy như điên, bỗng quay đầu xem quái vật còn đuổi theo hay không. Đúng lúc này nó nhìn thấy một cái roi dài đang bay về phía mình. Chiếc roi như linh xà quấn lấy chân của gà con, sau đó Lâm Phàm dùng sức kéo, gà con té nhào bị lôi tới trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn con gà con đang hoảng sợ, khóe miệng nở một nụ cười, sau đó hắn lại lấy từ túi chứa đồ ra một cái giá nướng với một chút gia vị. Con gà con bị trói ở trên một cột đá, mặt có chút nghi hoặc nhìn quái vật trước mắt, không biết đối phương đang định làm cái gì. Lâm Phàm liếc nhanh một cái, ánh mắt lóe lên vẻ bí hiểm, hù cho con gà con hồn phi phách tán. Lâm Phàm lại lấy một con gà đã được cắt tiết sẵn ra, nhổ sạch lông ngay trước mặt con gà con, sau đó cầm con dao sắc lẹm mổ bụng làm sạch, rắc gia vị, cuối cùng gác lên giá nướng. Mấy thứ này đều là những đồ hắn chuẩn bị trước khi đi ra ngoài địch lãm. Theo Lâm Phàm, con hung thú thượng cổ này nhất định có chỉ số thông minh không thấp, có thể hiểu được hắn muốn làm gì. Mà con gà con bị trói trên cột đá không ngừng kêu thảm, xem ra quả thực đã hiểu quái vật này đang làm gì. Lâm Phàm lại đi về phía con gà con, miệng vẫn nở nụ cười, nhưng lại khiến gà con không xét mà run. Hắn cởi bỏ roi dài đang trói con gà con ra. Con gà con khôi phục tự do, đứng thẳng bằng hai chân nhưng không nhúc nhích. Lâm Phàm nhìn thấy nó đã đủ sợ hãi, cười nói: sau này tên của mày là gà con, rõ chưa? Con gà sao mà dám phản đối, liền điên cuồng gật đầu. Quá kinh khủng, thực sự là quá kinh khủng. Còn nữa, sau này mày phải kêu như thế này này. Lâm Phàm gáy tiếng gà làm mẫu. Con gà con gật đầu, sau đó cũng thử kêu theo. Lâm Phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu, tuy chưa từng chuẩn bị nhưng cứ kêu quen thì sẽ giống như đúc. Phượng hoàng thì tính là cái gì chứ, ta đây muốn nuôi một phượng hoàng theo kiểu của gà chiến đấy. Mà thế thì còn cần tiếp tục dạy dỗ thêm chút nữa. Gà con nhìn quái vật mang khuôn mặt xấu xa trước mắt, thân hình lơ thơ lông lá, cũng sợ hãi run lên. Giờ khắc này, một tràng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian. Sau một hồi dạy dỗ vừa đấm vừa xoa, Lâm Phàm đã thành công thu phục con gà, đặt địa vị trí cao ở trong lòng của nó. Tuy hiện giờ con gà suýt trụi lông này có bề ngoài rất là chán đời, nhưng Lâm Phàm tin tưởng con gà con sẽ không để hắn thất vọng. Gà con, lại đây! hắn để gà con đứng lên vai của mình, chuẩn bị tiếp tục xâm nhập sâu hơn. Gà con này chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, chứ bảo bối trên thất thánh bảo đồ còn chưa có tìm được. Địa ngục hỏa diễm to lớn như thế, Lâm Phàm cũng không dám cam đoan bảo bối kia nằm trong dòng sông lửa này. Nhưng nếu nói chỗ nguy hiểm nhất của địa ngục hỏa diễm thì đúng là nơi này rồi. Thông thường nếu muốn giấu đồ tốt đều sẽ đặt ở nơi nguy hiểm nhất. Một người một gà cứ vậy mà tiến đến. Bên dưới dòng sông lửa này như tự thành một khoảng trời đất riêng. Nếu không phát phải trên đỉnh đầu là bức màn sáng che chắn được, Lâm Phàm còn cho rằng nơi này là một chỗ nào đó trên mặt đất. Chợt Lâm Phàm phát hiện ở phía trước đã xảy ra biến hóa, mặt đất vốn tối đen đang dần dần cải biến. Những cây cổ thụ cao ngất xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, lại có chim bay lượn chuyển từ cây này sang cây khác. Lúc này, một con hung thú bỗng nhảy ra từ góc tối, hướng Lâm Phàm giống giận một tiếng, khuôn mặt dữ tợn đến mức Lâm Phàm cũng phải giật mình. Nơi này lại có thể có hung thú sinh tồn sao? Quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Gà con chật đập cánh, nhảy từ trên vai của Lâm Phàm xuống, đối mặt với hung thú kia kêu to. Tiếng kêu quái dị, nhưng gà con chính là đời sau của hung thú thượng cổ, trong huyết mạch tự nhiên mang theo một cỗ uy nghiêm khiến cho vạn thú phải thần phục. Con hung thú kia biến sắc, có chút khiết đảm, không ngừng đuôi về phía sau như là muốn chạy trốn. Gà con, hỏi nó xem nơi này có chỗ nào quái dị không. Lâm Phàm và gà con đang không biết đi bao lâu, nhưng đến cả cọng lông cũng không thấy, sớm đã thấy sốt ruột. Gà con có chỉ số thông minh cực cao, có thể nghe hiểu Lâm Phàm nói, gật gật đầu quay lại sang giao lưu với con hung thú kia. Một lát nó vỗ cánh nhảy đến đầu con hung thú, sau đó kêu to với Lâm Phàm vài tiếng, giống như là muốn bảo hắn đi theo. Lâm Phàm thấy vậy thì mừng thầm, xem ra là có manh mối rồi. Hắn đi phía sau con hung thú, cũng không biết qua bao lâu cảnh sắc xung quanh cũng không ngừng biến hóa, nhưng theo ước đoán của hắn thì đã khoảng 2 ngày. Chờ con hung thú dừng bước, sau đó trao đổi với gà con vài tiếng rồi bỏ chạy. Lâm Phàm rất nghi hoặc, không biết con hung thú này bị làm sao, nhưng đến khi hắn nhìn về phía xa ở đằng trước thì lại bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người. Đó là một cái thác nước, nhưng cái chảy xuôi từ trên thác xuống lại không phải là nước mà là lửa, lửa liên miên mãi không ngừng. Ảo thật, nơi quái dị thế này thì nhất định là có thứ gì đó hay ho, Lâm Phàm phỏng đoán. Mà lúc này gà con dựng hết cả đám lông thừa thớt trên người lên, hai cánh giang rộng kêu thật to về phía thác lửa kia, tựa như là bên trong đó có thứ gì đó khiến nó cảnh giác. Lâm Phàm cũng chợt cảm giác như có một cặp mắt ở đằng sau thác lửa đang nhìn chăm chú bọn hắn. Gà con, trở về! Hắn đây vĩnh hằng chi phủ ra, nhìn chăm chú vào thác nước phía trước. Giờ khắc này một tiếng gầm rú thật dài truyền ra từ sau thác lửa kia, đến mức hình thành một làn sóng âm khiến tà áo của Lâm Phàm phải hất lên. Giữa ánh mắt của Lâm Phàm, một bộ bóng vuốt khổng lồ thò ra khỏi thác nước, những chiếc móng vuốt bén nhọn đỏ bừng cắm sâu vào mặt đất, giống như đã để ngăn cản thác nước bị đẩy trôi. Lâm Phàm nghiêm mặt lại, khí tức này thật mạnh, mà chỉ mỗi một bộ bóng vuốt đã lớn đến một tòa núi nhỏ rồi, vậy còn hung thú này còn lớn tới đâu đây? Sau đó một cái đầu thò ra từ giữa thác nước, ngăn cách cả dòng lửa. Lửa đỏ hừng hực chạm tới cái đầu kia, lập tức tạo thành màn khói dày đặc. Cái đầu này đen kịt, phủ đầu vảy cứng, có hai đôi mắt bùng lên đỏ lửa. Mà ngay một khắc cái đầu lộ ra ngoài, nó lại giống giận với Lâm Phàm. Tới khi toàn bộ thân hình của hung thú xuất hiện, Lâm Phàm không khỏi ngẩng đầu, cảm thấy mỏi cả cổ, thật là lớn. Thậm chí riêng hơi thở của nó thôi đã đủ làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Thật mạnh, thật sự quá mạnh. Lâm Phàm cảm giác sau thác lửa này nhất định phải có bảo bối gì đó, bằng không sao có thể có hung thú cường đại như vậy canh chừng. Giờ vào khí tức mà đoán, chỉ ít nó có cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Lâm Phàm lui về phía sau mấy bước, hung thú tu vi bậc này không phải hắn có thể ứng phó, xem ra lần này vô duyên với bảo bối rồi. Còn hung thú khổng lồ kia há to cái miệng đầy răng nhọn hoắt, vẻ mặt hung ác hướng Lâm Phàm gào thét. Nhưng để Lâm Phàm kỳ quái là tại sao con hung thú này lại không xông lên đại chiến 300 hiệp cùng mình mà cứ đứng mãi ở trong thác lửa. Chẳng lẽ tu vi của mình quá thấp, hoàn toàn không tạo nổi chú ý của đối phương? Nghĩ vậy Lâm Phàm cảm thấy mình bị sỉ nhục, ta lại bị một con hung thú coi thường sao? Tốt, xem như mày lợi hại, ngày hôm nay để lại cho mày cái mạng, đợi sau này ta mạnh lên, nhất định phải bắt được mày. Lâm Phàm chỉ tay lên mặt con hung thú, cố vớt vát thể diện bằng một câu hổ báo, sau đó chuẩn bị chuồn. Mà lúc này Lâm Phàm thử mở hệ thống dò xét, lập tức lộ vẻ mặt quái dị. Tiểu thiên vị sơ giai. Lâm Phàm dụi dụi con mắt, chính mình không có nhìn lầm chứ, tại sao chỉ có tiểu thiên vị sơ giai? Thế nhưng Lâm Phàm liên tục nhìn ba lượt vẫn là một kết quả cũ. Hay là giờ khắc này Lâm Phàm nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ con hung thú này là loại cáo mượn oai hùng? Hắn nở một nụ cười, sau đó vỗ vỗ gà con, chuẩn bị làm thịt. Mình xin dừng tập này đây nhé, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.